tửu thần, âm dương miện. Chương 642, nhân kiếm hợp nhất, hạt sen thủ hộ bổn mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được hắc ám tử vệ và hắc ám thiên can thần thú đã phát hiện động tĩnh bên này. Cơ động đã lập tức quyết định. Nếu như để tùy ý hỏa thần kiếm điều khiển sự dung hợp thì không biết còn bao lâu nữa. Chỉ sợ lúc đó đồng bạn đã tiêu tùng hết rồi. Chính hắn cũng chưa chắc có thể chấm dứt được quá trình dung hợp này. Bởi vậy cơ động buông bỏ sự khống chế ma lực của thân thể. Mặc kệ cho hỏa thần kiếm đưa ma lực khổng lồ rèn luyện thân thể. Đừng nói lúc dung hợp với thần khí. Ngay cả lúc tu luyện bình thường thì cũng không có ma sư nào dám làm như cơ động. Hắn làm như vậy cũng gần như muốn tự sát vậy. Một ma sư bình thường khi tu luyện, điều đầu tiên chính là dùng ma lực thủ hộ kinh mạch của mình. Sau đó mới hấp thu ma lực ở bên ngoài nhập vào trong cơ thể. Sau đó dùng ma lực của bản thân hấp thu ma lực vừa thu vào để biến nó thành lực lượng của chính mình. Ma lực bản thân chính rất trọng yếu. Nếu như không có nó bảo vệ kinh mạch, một khi tiến vào nhập định, ma lực trong người kích động rất dễ phá tan mạch máu tạo thành nội thương. Thậm chí có khi ma lực đánh đến nội tạng dẫn đến tử vong. Bởi vậy cho dù trong quá trình tu luyện cực kỳ an toàn thì ma sư đều chú ý đến ma lực bảo hộ kinh mạch. Càng không cần phải nói đến lúc trọng yếu như lúc dung hợp thần khí. Mục đích của cơ động chỉ có một, chính là đẩy nhanh quá trình dung hợp với hỏa thần kiếm. Đã không có ma lực bảo vệ thì thân thể hắn giống như nhà không có cửa. Ma lực dung nhập tăng lên không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên làm như vậy rất nguy hiểm. Ma lực thuộc tính hỏa đã rất cuồng bạo rồi. Huống chi lại còn là thuộc tính cực hạn. Hơn nữa ma lực ẩn chứa trong hỏa thần kiếm lại càng khổng lồ và mạnh liệt. Cho dù cơ động có khí lực thánh cấp nhưng muốn thừa nhận hỏa thần kiếm trùng kích mà không khống chế cũng không thể nào. Nhưng cơ động không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có dùng loại phương pháp này thì mới trong thời gian ngắn nhất hoàn thành quá trình dung hợp. Hắn không thể giơ mắt ếch ra nhìn đồng bạn đi chịu chết. Cho dù là vì vậy mà có những vết thương vĩnh viễn không lành lại thì hắn cũng cam tâm tình nguyện. Hắn muốn chiến đấu. Muốn đa án đầu đồng bạn chiến đấu. Hắn muốn xông lên trước để chiến đấu. Các quang minh thiên can thánh đồ còn chưa biết biến hóa của thân thể cơ động nhưng bọn họ lại biết một điều, đó chính là phải bảo vệ cơ động cần. Thận, thiên cơ trầm giọng quát. Tư Tuyền, triệu hồi ra đại diễn thánh hỏa long. Chúng ta bay lên trời. Nhất định phải bảo vệ cơ động. Tạm thời hắn không thể tham gia chiến đấu được. Mọi việc do ta chỉ huy. Ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp. Thiên cơ tỉnh táo ra quyết định ứng biến. Cũng đã kích thích chiến ý của quang minh thiên can thánh đồ lên cao. Cho tới nay, đều là cơ động lãnh đạo bọn họ. Thậm chí là bảo vệ bọn họ. Hiện tại đến phiên cơ động cần đến bọn bọ bảo vệ rồi. Ở thời điểm này, bọn họ đều quyết tâm không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương đến cơ động. Đại diễn thánh hỏa long được Trần Tư Tiền triệu hóa ra. Không cần ai phân phó. Thực Nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi cũng đã nhảy lên lưng đại diễn thánh hỏa long. Vì để cho đại diễn thánh hỏa long có thể sử dụng toàn lực phi hành và quần nhau với đối phương cho nên nó thay thế vị trí song hỏa. Cùng với quang minh thiên can thánh đổ hợp thành ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp. Bảo vệ vòng ngoài quanh thiên cơ. Phóng xuất ra ma thú của chúng ta. Thiên cơ hét lớn một tiếng rồi phóng xuất ra thập giai kim cương long của mình. Không do dự, các quang minh thiên can thánh đồ đều triệu hồi tọa kỵ. Trừ TSL và Hỏa Nhi đang ở trạng thái tự do kỳ dị. Tám ma thú khác đều đồng thời xuất hiện bảo vệ xung quanh đại diễn thánh hỏa long. Ma lực nồng đậm điên cuồng tăng lên. Không chút nào yếu thế mà phóng thích ma lực của mình. Những ma thú ở đây... Trừ thanh long của Diêu Khiêm Thư, kim cương long của thiên cơ là có tu vi thập giai thì đều có tu vi cửu giai cả. Cho dù chúng không thể so sánh với hắc ám thiên can thần thú nhưng khi tập hợp lại cùng với nhau cũng tạo thành lực lượng không thể xem thường. Hắc ám tử vệ và hắc ám thiên can thần thú đến rất nhanh. Tốc độ ngang với lúc truy kích cơ động. Tuy chúng đang ở rất xa nhưng cũng đã thấy nhóm quang minh thiên can thánh đồ cho nên lao thẳng tới chỗ này. Lúc này, ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp đã thành lập. Thiên Cơ đứng ở vị trí trung tâm vẫn giữ thần sắc bình tĩnh điềm đạm. Lúc này, Mạt Nhi đứng ở bên cạnh hắn. Không có Chu Tước thủ trạc của Cơ Động thì không có ai dám thu nàng ta vào ma khí của mình cả. Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đều thấy được hiện tại Thiên Cơ có sự tỉnh táo chưa từng có. Hắn dùng linh hồn lực liên hệ với tất cả đồng bạn và ma thú của họ giống với Cơ Động trước kia. Có thể nói hắn dò xét còn tỉ mỉ hơn một chút. Dù sao linh hồn của hắn cũng là thánh cấp cao giai. Bởi vậy nên mọi người đều cực kỳ yên tâm. Hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Cơ. Thế nhưng chỉ có Mạt Nhi mới biết được hắn khẩn trương như thế nào bởi nàng cảm nhận được bàn tay hắn run rẩy tiết đầy mồ hôi đang nắm chặt tay. Mình, thân thể hắn càng cứng ngắc vì khẩn trương. Làm sao mà hắn không khẩn trương được đây chứ? Đây là lần đầu hắn đứng ở vị trí chỉ huy các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ tiến hành chiến đấu. Hơn nữa lại gặp phải một trận chiến sinh tử khó khăn. Với tình huống như vậy, hắn không thể nào bình tĩnh tự tin được. Hắn vẫn là người chứ không phải là thần. Nhưng hắn che giấu rất tốt. Hắn biết rõ bây giờ không có Cơ Động. Nếu như mình mất bình tĩnh làm rối loạn trận tuyến thì mọi người sẽ đại loạn. Bọn họ chính thức nói câu tiêu vong. Hắn biết rõ mình phải làm cái gì. Đó chính là phải bảo vệ được tất cả đồng bạn cho tới khi Cơ Động và Hỏa Thần Kiếm tiến hóa dung hợp xong. Hắc ám tử vệ đều am hiểu cận chiến công kích cho nên so với đám hắc ám thiên can thần thú. Chúng mới là lực lượng đáng sợ. Bởi vậy điều chúng ta cần làm bây giờ là trước khi Cơ Động tỉnh lại phải ngăn cản không cho đám hắc ám tử vệ đến gần. Hãy dùng công kích từ xa cản bước chân của chúng. Mọi người đã dõi chưa? Đã hiểu. Một đám thiên can thánh đồ đồng loạt hét lớn một tiếng rồi kích thích uy lực ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp tăng lên. Ma lực khổng lồ không ngừng lưu chuyển qua lại trong thân thể bọn họ. Hiện tại bọn họ có một lợi thế nhỏ đó là đám hắc ám tử vệ đã tiêu hao ma lực một lượng nhất định. Cho dù bởi vì Cơ Động xuất hiện tình huống ngoài ý muốn nhưng nếu so với đối mặt với hắc ám tử vệ thời kỳ sung mãn đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa bên kia thiếu đi bính hỏa hệ. Những con hắc ám thiên can thần thú không thể thi triển ra được ngũ hành âm dương giới. Đây cũng là lợi thế lớn nhất của bọn họ. Ngay lúc Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ tập trung tinh thần chuẩn bị nghênh chiến mà không để ý phía dưới xuất hiện dị biến. Đó chính là Cơ Động. Khi Cơ Động bỏ đi ma lực bảo vệ bản thân, ma lực khổng lồ trong Hỏa Thần Kiếm dũng mãnh tuôn vào trong thân thể hắn. Lúc trước hắn chỉ cảm thấy cảm giác ấm nóng sảng khoái thì giờ đây giống như có dung nham nóng chảy ở trong cơ thể mình vậy. Lực trùng kích khủng bố làm cho thất khiếu của hắn tràn ra máu tươi. Thân thể run rẩy kịch liệt. Ma lực của Hỏa Thần Kiếm quả là bá đạo. Cho dù lúc này rèn luyện thân thể chủ nhân của nó để chính thức dung hợp lại với nhau nhưng cũng không có chút ôn hòa nào. Ma lực ấy đem lại cho Cơ Động loại cảm giác thống khổ khó chịu đựng nổi. Kinh mạch toàn thân giống như bị xé nứt ra. Nhất là sức nóng của ma lực muốn đem thân thể hắn hòa tan ra. Cho dù là Cơ Động có hỗn độn chi hỏa, thân thể thánh cấp nhưng lúc này hắn không tránh khỏi trọng thương. Đã xong, trong lòng Cơ Động lạnh buốt, lần trùng kích này đã làm hắn trọng thương. Tất cả kinh mạch trong cơ thể đều bị hao tổn. Hắn cũng không ngờ tới khi buông bỏ ma lực bảo vệ kinh mạch lại xảy ra cơ sự này. Cũng không ngờ ma lực của Hỏa Thần Kiếm lại cuồng bạo như thế. Tuy rằng tốc độ hấp thu nhanh không gì sánh kịp thế nhưng căn bản thân thể hắn không thể chịu nổi lần trùng kích tiếp theo của Hỏa Thần Kiếm. Nếu ma lực công kích với trình độ như vừa rồi thì chắc chắn hắn phải chết rồi. Cùng lúc với hắn suy nghĩ thì cỗ ma lực thứ hai từ trong Hỏa Thần Kiếm tuôn ra chen chúc theo cánh tay Cơ Động đi vào trong kinh mạch cơ thể. Thời điểm này cho dù Cơ Động muốn dùng ma lực của mình bảo vệ kinh mạch cũng không còn kịp rồi. Lần trùng kích trước của Hỏa Thần Kiếm đã áp bách ma lực của hắn đến gần hỗn độn chi hỏa ở ngực. Căn bản không thể nào chảy đi bảo vệ kinh mạch được. Trong lúc nguy cấp trước mắt thì kỳ tích đã xuất hiện. Cơ Động chỉ cảm thấy ở bụng dưới bay lên một cỗ khí lưu ấm áp. Ngay sau đó chính điểm kim hồng sắc đồng thời sáng lên. Chúng lặng yên bay ra đi đến đại não, ngực, hai vai, hai tay, hai chân và bụng dưới trước khi cỗ ma lực thứ hai của hỏa thần kiếm đi vào cơ thể hắn. Bây giờ thân thể cơ động đột nhiên xuất hiện 9 điểm sáng màu kim hồng sắc soi rọi mọi ngõ ngách trong cơ thể. Lặng yên bảo vệ những kinh mạch đã bị thương tổn. Ma lực hỏa thần kiếm chen chúc đi vào nhưng lại không tạo thành thương tổn cho kinh mạch như trước kia. Nó vẫn điên cuồng vặn vẹo dung hợp, trùng kích trong kinh mạch, nhanh chóng tiến hành quá trình dung hợp. Đây là, trong nháy mắt cơ động lại khóc. Tất nhiên hắn biết rõ 9 điểm sáng kia là cái gì. Đó chính là lễ vật cuối cùng của liệt diễm giao cho hắn. Là chính hạt bổn mạng hồng liên. Ngay lúc nguy cấp nhất, tính mạng của hắn như chỉ mảnh treo chuông thì lực lượng của liệt diễm lại một lần nữa cứu tính mạng hắn. Lặng lẽ bảo vệ thân thể hắn. Liệt diễm, dù nàng đã không còn tồn tại nhưng vẫn bảo vệ ta như cũ. Chờ ta. Hãy chờ ta hoàn thành xong tất cả. Ta sẽ đi tìm nàng. Nước mắt hắn không kìm được mà chảy xuống. Đồng thời hỏa thần kiếm cũng chậm rãi kéo theo cánh tay của hắn chỉ thẳng lên bầu trời. Trong không khí, tất cả hỏa nguyên tố đều bị thu hút vào trong hỏa thần kiếm. Mà lúc này hỏa thần kiếm cũng tỏa ra màu đỏ huyễn lệ. Thậm chí còn muốn đẹp hơn hồng liên thiên hỏa của liệt diễm tạo ra. Sau lưng cơ động. Một thân ảnh màu đỏ uy nghiêm lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ có điều lúc này nó chỉ có cao 10 mét nhưng lại rõ ràng hơn rất nhiều. Cơ động chỉ cảm giác được ma lực trong cơ thể mình đang điên cuồng tăng lên. Sau khi dung hợp với ma lực của hỏa thần kiếm cũng không dừng lại mà tiếp tục tăng vọt lên. Đột phá cấp 89. Đột phá thẳng tới đại quan cấp 90. Tuy rằng hắn cũng đã từng nghĩ tới hỏa thần kiếm tiến hóa hoàn thành liền trợ giúp ma lực của hắn tăng lên nhưng loại tình huống như thế này xuất. Hiện cũng ngoài dự liệu làm hắn hưng phấn không nổi. Hắn đang quan tâm đến đồng bạn đang phải đối mặt với địch nhân cường đại. Họ đang cần mình. Hắn thà không cần ma lực tăng lên để có thể mau chóng cùng đồng bạn tụ tập với nhau. Sóng vai cùng chiến đấu. Cùng lúc đó. Cuộc chiến trên bầu trời cũng đã bắt đầu rồi. Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ bằng vào ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp đối mặt với 9 tên hắc ám tử vệ hung hãn không sợ chết. Kỹ xảo chiến đấu tinh vi. Ma lực đều đã vượt qua 95 cấp. Ngoài ra còn có đám hắc ám thiên can thần thú biểu tượng đồ đằng cho 10 thuộc tính ma lực. Cho dù chúng đã chết mất 2 con nhưng vẫn có thực lực quét ngang đại lục. Thực lực vô cùng cường đại. Tương sinh tuần hoàn, canh kim xuất chiến, đơn thể công kích mục tiêu giáp mộc, thiên cơ đã tiến vào trạng thái đặc thù. Tuy rằng nội tâm cực kỳ khẩn trương thế nhưng khi địch nhân càng bay tới gần, hắn lại càng bình tĩnh. Hắn biết rõ cho dù mình chỉ có một sơ suất nhỏ cũng đủ đem đồng bạn tống táng theo mình. Hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy cảnh như vậy. Hắn không hy vọng có bất kỳ một đồng bạn nào tử vong trong trận chiến này. Cơ động tạm thời cơ thể chiến đấu thì cũng chỉ có hắn đứng ra lãnh trách nhiệm bảo vệ đồng bạn mà thôi. Cho tới nay, hắn ở trong đoàn đội không phát huy được lực lượng tài năng gì. Hiện tại cũng là lúc hắn nên xuất đầu lộ diện rồi. Tỉnh táo quan sát hết thảy. Sau đó thiên cơ đã hạ mệnh lệnh. Hắn không chút nào tiếc rẻ phóng ra linh hồn lực thánh cấp cao giai. Không chỉ sử dụng để chỉ huy đồng bạn mà còn sử dụng linh hồn áp chế bao phủ lấy địch nhân. Tuy rằng những tên hắc ám tử vệ miễn dịch với linh hồn áp chế nhưng hắc ám thiên can thần thú không thể tránh khỏi. Những con hắc ám thiên can thần thú này cách thánh cấp chỉ một bước ngắn nhưng vẫn chưa phải là thánh cấp. Dùng linh hồn tu vi của thiên cơ để áp chế chúng thì chắc chắn có hiệu quả. Cho dù chỉ làm suy yếu được đối phương một chút thì đối với Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ lúc này sẽ có nhiều phần thắng hơn một chút. Mục tiêu đầu tiên của bọn họ là giáp mộc hệ hắc ám tử vệ đã mất đi hắc ám thanh long thủ hộ. Cách chương.